Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, thứ 622 chương như thế Mỹ giả y. Không tới phiên nàng xuyên, nghe nói Vân Tiêu Thiếu Cung Chủ muốn thành thân, thực sự hay là giả? Vân Tiêu Thiếu Cung Chủ, cái kia chư thần đại lục thiên tài. Cái kia chư thần trong lịch sử bằng năm cũ kỷ đột phá thần vương cái kia thiếu cung chủ. Chính là hắn đã muốn thành thân, các ngươi không biết sao, hắn còn như thế trẻ tuổi đâu, cũng đã là thần vương cao thủ, thực sự là hâm mộ thời gian trước liền có nghe nói qua a. Ai, kia thế nhưng 11 trong điện đứng hàng thứ tiền tam vân tiêu thần điện a. Cũng không biết nữ nhân nào kỳ đời mới đã tu luyện như vậy hảo có phúc. Có thể gả cho hắn, trước không phải có nghe đồn nói. Vân Tiêu Thần Điện sắp hòa giao trì trang thông ra không? Hình như là cái kia sắc phi thiên tử. Bất, kia đều là chuyện trước kia nhi. Việc này sớm thất bại đâu. Nghe nói còn bởi vì chuyện này. Giao trì trang tam bất trị chung. Lại tăng thêm một, biến thành tứ bất trị. Mọi việc cùng Vân Tiêu người có liên quan cũng không chỉ. Thiết, này Vân Tiêu sợ cái gì? Vân Tiêu Thần Điện Trung vốn liền có không ít thủy hệ trị liệu sư. Tài thuyết, nghe nói trước đó không lâu còn xuất hiện một vị phi thường thần bí mộc hệ trị liệu sư. Người này dùng mộc hệ trị liệu thuật tương giao trì trang tất cả đệ tử đô đánh bại. Liền ngay cả hoàng cực môn môn chủ đô đến tự mình tìm nàng trị liệu hoàng phủ thiếu gia đâu. Nói cũng đúng, Vân Tiêu Thần Điện hiện tại chiếm trước tiên cơ, được mộc hệ trị liệu sư, sau này nhất định sẽ bồi dưỡng nhiều hơn mộc hệ trị liệu sư. Giao trì trang đối với bọn hắn đến định đoạt cái gì? Mộc hệ trị liệu sư mới gọi lợi hại đâu, Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ sắp đại hôn tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thượng Châu giới. Ngay cả xa tại Hạ Châu giới 11 trong điện ngoài ra kỳ điện cũng được biết tin tức này. Trong lúc nhất thời, mọi người thảo luận nhau nhau, đô đang suy đoán này vận may nữ nhân rốt cuộc là ai. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là cái kia đồng dạng có tiếng sắc phi thiên tử. Cuối cùng phát hiện, lại là một phàm nhân. Mọi người còn chưa có theo Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ sắp đại hôn tin tức chung chậm quá. Thần đến. Bỗng nhiên lại truyền tới, nói kia vị thiên tài Vân Tiêu Thiếu Cung Chủ thành thân đối tượng lại là một phàm nhân lúc. Mọi người lập tức cảm thấy, đây căn bản không có khả năng. Đường đường một thiên tài Thiếu Cung Chủ, một Vân Tiêu Thần Điện tương lai người thừa kế, sao có thể thú một phàm nhân, cho dù không cùng ngoài ra 11 người trong điện thông gia. Tùy tiện thú một gia tộc hoặc là tông môn thế lực chi nữ. Cũng so với một phàm nhân cường được rồi. Này nhất định là giả. Nghe nói kia thiếu cung chủ đã kế thừa Vân Tiêu truyền thừa. Là của Vân Tiêu người thừa kế. Tuyệt đối không thể trùng ý một phàm nhân, chính là. Ta cũng cảm thấy là giả. Nhân ra đường đường nhất thiếu cung chủ. Bên mình quay chung quanh đều là thị vệ hòa nha hoàn. Thực lực đều là thần cấp. Lại sao có thể có cơ hội này nhận thức người phá mơ siêu, ta còn nghe nói thiếu cung chủ không gần. Nữ sắc, càng không thích nhân tới gần, thậm chí còn có người đồn đại hắn có long dương chi hảo. Đoạn tụ chi ngại đâu, cho nên nói mà, một phàm nhân liên tiến 11 điện đương nô tài cơ hội cũng không có. Kia thiếu cung chủ tổng không có khả năng chính mình chạy đến phàm giới đi tìm một phàm nhân về đi. Các trong lĩnh vực mọi thuyết xôn xao, đối với quân Hàn Nguyên muốn lấy một phàm nhân tin tức. Mọi người là các loại suy đoán cũng có, mà lúc này Vân Tiêu Thần Điện cũng là bận rộn, hai ngày hậu liền là thành thân lễ lớn ngày. Các cung trên dưới đô bận lý bận hậu, Phượng Loan Cung, Nguyệt Thanh Ảnh thấy Bạch Oanh thì tới, lập tức đại hỉ, Oanh thì, ngươi tới được vừa lúc, này từ nay trở đi liền là ngày vui. Ngươi lại nhìn thử này lễ thường, có thể có con muốn sửa địa phương, Bạch Oanh thì đạo. Di nương, dù cho ta cùng với Mạc cô nương thân hình tương tự, đãn rốt cuộc bất là cùng một người, thế nào thử đạt được đến đâu? Nguyệt Thanh Ảnh bất đắc dĩ nói, lúc trước Uyên Nhi nói muốn gạt Vân Sơ, thấy ngươi cùng Vân Sơ thân hình tương tự, cho nên mới nhượng ngươi tới thử thử này. Bất quá hiện tại thần cung trên dưới đô như thế bàn bận rộn. Sợ rằng Vân Sơ sớm cũng phát giác, đãn hậu thiên liền là thành thân ngày. Này một đôi người mới hai ngày này là không thể gặp mặt. Cho nên Vân Sơ đã đi sư phụ nàng chỗ đó. Bây giờ lại đem lễ thường đưa đi cho Vân Sơ thử cũng không còn kịp rồi. Còn là do ngươi tới thử đi, Bạch Oanh thì nấp trong tay áo kiết chặt nắm ở tại cùng nhau. Đôi mắt đẹp trong giường như có cái gì khác thường cảm xúc. Sau đó đạo, di nương, những ngày qua này lễ thường chưa từng chế hảo. Cho nên do ta tới thử còn nói được quá khứ. Đãn trước mắt này lễ thường đã hoàn công. Thứ nhất mặc vào người của nàng. Nhưng không nên là Oanh thì a, Nguyệt Thanh Ảnh nghĩ nghĩ. Cảm thấy Bạch Oanh thì nói được có chút đạo lý. Oanh thì nói được cũng là, ai, kia liền cứ như vậy đi. Vân Sơ cùng ngươi bình thường gầy, lại có Uyên Nhi đốc nhìn, nghĩ đến hẳn là rất thích hợp Vân Sơ mới là, di nương. Cái này lễ thường nhất định rất đẹp đi. Lúc trước thử nhỏ thời gian nó còn vì hoàn công, cũng không biết bây giờ hoàn công sau là như thế nào sặc sỡ lóa mắt. Có thể hay không nhượng Oanh thì đi gặp thấy. Nguyệt Thanh Ảnh cười cười, đây là tự nhiên, đợi ngươi sau này thành thân. Di nương cũng làm cho nhân cho ngươi làm ra như vậy nhất kiện đến, cảm ơn di nương, đi. Di nương dẫn ngươi đi Lý Sương nhìn, Nguyệt Thanh Ảnh dắt tay nàng. Liền muốn hướng Lý Sương đi, ngoài điện lại truyền đến tiếng thông báo. Phu nhân, thiếu cung chủ cho mời, Nguyệt Thanh Ảnh dừng bước lại. Uyên Nhi có việc gọi ta. Bạch Oanh thì ánh mắt chợt lóe, ôn nhu nói, đã Hàn Uyên ca có việc tương thỉnh. Kia di nương liền mau một chút quá khứ đi, Oanh thì chính mình đi xem là được, Bạch Oanh thì coi như là này Phượng Loan cung khách quen. Nguyệt Thanh Ảnh không nghi ngờ có hắn, liền gật đầu nói, cũng được, kia di nương đi một chút sẽ trở lại, nhìn theo Nguyệt Thanh Ảnh đi rồi. Bạch Oanh thì bước vào Lý Sương Trung, nhất kiện tinh mỹ hết mức, sáng lóa tinh xảo giá y ánh vào trong mắt nàng. Bạch Oanh thì chậm rãi đi vào món đó giá y, dùng kim lăng ti chế thành quần áo tản ra một đạo trong suốt sáng. Doanh chạy tóng ánh, mặc dù chế tạo cái này lễ thường dùng chỉ hơn nửa tháng thời gian. Thế nhưng mặt trên nhất châm một đường đô hoàn mỹ không tì vết. Nàng chưa từng thấy qua như vậy xinh đẹp quần áo, thực sự là gọi người rất hâm mộ. Bạch Oanh thì vươn tay, nhẹ nhàng xoa món đó mỹ hoán hết mức tinh mỹ giá y. Khẽ thở dài một cái, nếu như sắc phi thì còn ở đó. Cái này lễ thường, nhất định không tới phiên cái kia thấp hơn người phàm đến xuyên đi. Sắc phi thì, người yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Như lời ngươi nói bàn giao Oanh thì làm sự tình, Oanh thì cũng sẽ nhất giúp ngươi làm thỏa đáng. Nàng quay người, hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, thấy không có nhân tiến vào, rồi mới từ không gian giới chỉ chung lấy ra một cái bình ngọc đến. Đường lấy ra ngọc này cái bình thời gian, Bạch Oanh thì tay lờ mờ có chút phát run, dường như rất sợ bình ngọc tử lý gì đó. Nàng hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí tương nắp bình mở ra. Một tướng nắp bình mở nàng lập tức thương miệng bình nhắm ngay kia thấy tinh xảo giá y. Hơn 10 chỉ tế thật nhỏ tiểu, so với tóc hơi chút thô một điểm sâu theo cái bình lý bò ra. Bò đến giá y thượng, những thứ ấy sâu màu khác nhau, làm người ta kinh ngạc chính là, nguyên bản còn là màu trắng sâu. Đương rơi vào giá y thượng thời gian, những thứ ấy tiểu sâu do nguyên bản màu trắng, biến thành hòa giá y như nhau màu. Chờ Bạch Oanh thì lại nghĩ nhìn kỹ lúc, nàng đã nhìn không thấy này đó tiểu sâu. Nàng lập tức tương bình ngọc tử thu vào, lại lần nữa hít sâu một hơi, tượng cái không có việc gì nhân bình thường, chiều đi ra ngoài điện. Hết chương.